Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, người một nhà. Mặc dù biết được ở Hơi Tông Triều, Đại Tống Triều Đường có thể nói được, quần ma loạn vũ một mảnh chướng khí mù mịt, nhưng Sài Đại Đô Đốc, tuyệt đối không nghĩ tới, Hơi Tông hướng trọng thần vậy mà có thể hoang, đường đến trình độ này. Muốn thông qua lấy lại phương thức, mua xuống trong Yên Vân 16, châu một châu hoặc là mấy châu. Ý nghĩ như vậy quả thực hoang đường vô cùng, thậm chí có thể nói não, tàn đến trình độ nhất định. Nhìn xem ngồi ở đối diện, 10 phần bất an cùng lúng túng Lương Sơn, đại quân thống soái Vương Bẩm, Sài Đại Đô Đốc rất có một loại cười to xúc, động, mẹ nó, còn có so với chuyện càng không đáng tin cậy a. Có, đó chính là Sài Đại Đô Đốc đáp ứng Đồng Quán lấy lại kế sách. Dự định, đem Vân Châu bán cho Đồng Quán người coi tiền như rác này. Giá tiền tự, nhiên cao đến không hợp thói thường trình độ. Vương Bẩm hiển nhiên vẫn là phải mặt, được đến Sài Đại Đô Đốc ra ngoài. Ý định trả lời chắc chắn về sau. Xin miễn Sài Đại Đô Đốc dùng bữa mời. Cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Chính như hắn nhìn thấy Sài Đại Đô Đốc lúc lời nói như vậy. Việc này quá mức xấu hổ thẹn thùng. Nếu không phải chịu ân tướng đại ân không thể không báo, việc này đánh chết hắn đều không vui lòng tham gia. Sài Đại Đô Đốc lại là lơ đễnh. Việc này lại không phải Vương Bẩm kiệt tác. Chỉ là làm cái chân chạy ống. Loa mà thôi. Có cái gì tốt lúng túng. Đồng Quán hiển nhiên 10 phần vội vàng. Nhận được tin tức sau ngay, lập tức, liền thông qua Lương Sơn thương hội con đường, đưa tới đủ chán, vàng bạc, Sài Đại Đô Đốc cũng không có đùa nghịch thủ đoạn ý nghĩ. Được tiền bạc, sau lúc này liền đem Vân Châu quyền khống chế nhường lại. Thủ hạ đầu lĩnh tự nhiên không hiểu, hắn buồn cười nói, Hà Đông chỗ kia, còn nắm giữ ở trong tay Tống Triều, Thái Nguyên khoảng cách Vân Châu, quá gần. Đám người giật mình, Tống Triều đối ngoại tộc nhân khả năng không có can đảm làm ẩu. Có thể, đối chiếm cư Yên Vân 16 châu Lương Sơn nhân mã. Khẳng định có, thử, đảm lượng, cùng nó đến lúc đó dày vò. Còn không bằng dứt khoát bán cho Tống Triều. Dù sao nơi đó hậu cần vận chuyển tương đương phiền phức. Không cần, đến Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đau đầu nơi đó phòng ngự công việc. Đương nhiên. Chân thực nguyên nhân là Tống Triều mặt còn không có ném. Đủ, chờ bọn hắn chủ động vứt bỏ Vân Châu thậm chí toàn bộ Hà Đông. Thời điểm, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đó chính là chính nghĩa chi sư. Đối với, Sài Đại Đô Đốc mà nói danh nghĩa rất trọng yếu. Về phần Tống Triều có thể hay không đột nhiên hùng một thanh. Sài Đại Đô, Đốc căn bản cũng không làm cân nhắc. Chỉ cần trưởng quân vẫn là Đồng Quán người này. Một khi tao ngộ kim, binh công kích, binh bại như núi đổ chính là thuận lý thành chương kết. Cục, trước mắt, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đầu tiên muốn làm, vẫn là hảo hảo đem cảnh nội Liêu quân tù binh, cùng bộ phận kiêu ngạo không tuần khiết, đàn bách tính, hảo tâm đưa đến dung chuyển bất an Liêu Đông địa giới. Trong đó, liền có gia luật đại thạch vị này trong lịch sử bình thường. Thành lập Tây Liêu tồn tại. Cùng nhau đưa đến chiến hỏa bay tán loạn Liêu Đông, không thiếu lương thực Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, cũng tốt bụng cho bọn. Hắn nửa tháng lương thảo, về phần bọn hắn về sau chết sống, còn có thế nào lựa chọn? Vậy liền, không mắc mớ gì đến Sài Đại Đô Đốc. Dưới mắt, Yên Vân chi địa cấp tốc khôi phục bình thường trật tự. Thậm chí, bắt đầu kinh tế và sinh sản hình thức cải tạo. Có Lương Sơn bản trại ví dụ cùng kinh nghiệm, cải tạo dễ như trở bàn tay, tương đương thuận lợi, không phục ngoan cố phái. Trước đưa đi Lương Sơn bản trại quan sát, 10 ngày nửa tháng, nếu là tư tưởng còn không thể chuyển biến. Vậy, cũng chỉ có đưa ra Liêu Đông một cái kết cục, có ngũ hành phù trợ giúp, coi như bỏ lỡ cày bừa vụ thu, cũng có thể lâm, thời bổ cứu, không đến mức gọi Yến Vân chi địa xuất hiện thu hoạch. Không tốt tình trạng, thần hành phù cùng thông tấn phù đại quy mô sử dụng. Khiến cho toàn, bộ Yến Vân chi địa, phát sinh tất cả mọi chuyện đều ở Đại Đô Đốc Phủ. Giám sát phía dưới, không cần lo lắng, rõ ràng là tốt chính sách. Nhưng đến nơi bên trên lại bị hát lệch, về phần tùy ý làm bậy, hoặc là trên núi hung bạo loại hình tồn tại, nơi nào chịu nổi trong quân chạy nhanh đả kích. Chờ cày bừa vụ thu kết thúc, chính là oanh oanh liệt liệt lấy công thay mặt, cứu tế, trắng trợn sửa cầu trải đường, tu kiến mương nước, thậm chí đập nước, lớn chơi gay sở công trình kiến thiết. Bên cạnh không đề cập tới, tối thiểu cũng phải đem Yến Vân Chi địa chủ, yếu quan đạo, một lần nữa tu sửa bằng phẳng một phen đi. Có đại lượng tù binh, còn làm phiền đổi phạm, thầy Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ giảm bớt không ít tiền bạc. Tất cả tham dự vào bách tính, tù binh cùng tội phạm đang bị cải tạo tất cả, đều nghiêm túc vô cùng, chút nào cũng không dám buông lỏng lời biếng. Không có cách, ngoài Yên Vân Liêu Đông chính là một thế giới khác, chiến hỏa bay tán loạn, nhân mạng như cỏ rác, ăn bữa hôm lo bữa mai, chính là tốt nhất hình dung. Nghe nói, bị trục xuất ra ngoài mấy vạn liêu quân tù binh, còn có ít hàng, mấy trăm ngàn khiết đan tộc duệ. Bất quá kinh lịch ngắn ngủi non nửa năm thời gian dày vò, đã tử thương non nửa. Đây là liêu quân thống soái ra luật đại thạch thông minh. Còn lại tiêu ngàn chờ liêu đem lưng tựa Yến Nhiên Sơn Mạch, không ngừng cùng các lộ tan tác liêu quân liên lạc, cộng đồng chống cự cường thế kim binh kết quả. Nhưng chính là như thế, liêu quân tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Những này tình hình chiến đấu, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đều có thu thập, đồng thời làm thông cáo, thông qua các loại con đường tuyên truyền, tuyên, dương đến toàn bộ Yến Vân Chi Địa cũng biết. Cho nên, coi như bị bắt làm tù binh, tham dự lao động cải tạo tội phạm, tất cả đều biết được Yến Nhiên Sơn một bên khác Liêu Đông Chi Địa. Chính là chiến hỏa bay tán loạn nhân gian địa ngục, bình thường Yên Vân bách tính cũng liền thôi. Nhưng những tù binh này, cùng tội phạm đang bị cải tạo, nếu là không biết sống chết, Đại Đô Đốc Phủ tuyệt đối sẽ không keo kiệt đưa bọn hắn cho ra luật đại thạch sung làm pháo hôi. Chiêu này, thế nhưng là đem tù binh cùng tội phạm đang bị cải tạo nhóm dọa đến quá sức. Có thể nói, Yến Vân Chi Địa cùng Yến Nhiên Sơn một bên khác Liêu Đông hoàn toàn chính là hai thế giới. Đồ đần đều không vui lòng được đưa đi. Chiến hỏa bay tán loạn Liêu Đông dãy giụa, đặc biệt là khi Đại Đô Đốc Phủ thật đem một nhóm tù binh cùng hung cực ác chi đồ nghênh ngang đưa đi Liêu Đông a. Khả chỉ bộ xem như pháo hôi về sau, toàn bộ Yến Vân Chi Địa trị an hoàn cảnh tốt không được. Về phần Lương Sơn đầu lĩnh nhóm lo lắng tâm tình mâu thuẫn, căn bản lại không tồn tại, có được hay không? Đại Đô Đốc Phủ để làm cái gì? Trên địa phương bách tính liền trung thực đi làm, chút nào đều không có phản kháng cử động, thậm chí ngay cả bất mãn bực tức lời nói đều nghe không được. Cũng may Đại Đô Đốc Phủ cũng không có nghiền ép sức dân ý tứ, các loại cơ sở công trình kiến thiết đều là lấy công thay mặt cứu tế hình thức tiến hành, trừ tù binh cùng tội phạm đang bị cải tạo bên ngoài. Còn lại tham dự vào bách tính đều có một bữa miễn phí cơm no có thể ăn. Còn có mặc dù không nhiều cũng tuyệt đối không ít thóc gạo, nhưng phải ở bình tĩnh như vậy vừa giận nóng hoàn cảnh bên trong, chờ thời tiết càng phát ra rét lạnh không thích hợp ra ngoài làm công thời điểm. Toàn bộ Yến Vân Chi Địa chủ yếu quan đạo toàn bộ tu sửa hoàn thành. Không chỉ có như thế, ban ơn cho mấy châu chi địa công trình thủy lợi cũng hoàn thành dự định mục tiêu. Tóm lại, khi Yến Vân Chi Địa dưới đệ nhất trận tiết thời điểm, toàn bộ khu vực không khí đều là an bình, xen lẫn không ít vui sướng cảm xúc. Tối thiểu, ở cái này chú định gian nan mùa đông, trong tay có tiền có lương, còn có dư lực mua sắm mới vải may xiêm y tầng dưới chót bách tính, cảm thấy thời gian sẽ so với dĩ vãng mạnh hơn không ít. Bên này, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cũng là một mảnh tiếng cười nói. Đến lúc này, Đại Đô Đốc Phủ đã triệt để khống chế Yến Vân Chi Địa. Bách tính không nói an cư lạc nghiệp, tối thiểu qua cái năm yên ổn không thành Vấn đề, trước đó, Đại Đô Đốc Phủ lâm thời quy hoạch công việc, cũng đều ở quân, dân đồng tâm hiệp lực công việc dưới, cơ bản đều đạt thành mục đích. Đại Đô Đốc, các châu ở giữa quan đạo cơ bản tu sửa đổi mới hoàn toàn. Từ sang năm bắt đầu liền có thể tiến hành huyện cảnh ở giữa quan đạo tu sửa, lâm thời tu sửa công trình thủy lợi, hoàn toàn có thể bao trùm Đại Đô Đốc Phủ khống chế dưới chủ yếu lương thực khu sản xuất. Tin tưởng sang năm, mùa hạ thu hoạch tuyệt đối sẽ không kém. Ở phát động toàn bộ Đại Đô Đốc Phủ khu quản hạt bách tính lao động. Đồng thời, nhân khẩu thống kê cũng kém không nhiều hoàn thành. Nơi này, là cơ bản số liệu. Toàn bộ Đại Đô Đốc Phủ địa bàn quản lý cũng không có trải qua tại nghiêm trọng chiến hỏa tàn phá. Cho nên nhân khẩu chưa từng xuất hiện. Bao nhiêu cắt giảm, lúc ấy quan phủ hồ sơ đều bảo tồn được tương đối tốt. Đương nhiên, đây cũng là các huynh đệ hành động đủ nhanh. Không phải, có nhiều thứ muốn bảo lưu lại đến cũng không có dễ dàng như vậy. Vẻn vẹn chỉ là ở Yến Vân chi địa thu được, liền đầy đủ chúng ta những ngày qua chi tiêu, căn bản là không cần đến bản trại bên kia chi viện. Chỉ là, chờ mở năm sau. Theo Yến Vân chi địa triệt để hướng bản trại, phương thức cải tạo, sợ là chi tiêu sẽ to đến kinh người. Làm Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ lâm thời hành chính trưởng quan. Thiết diện, Khổng Mục Bùi Tiên Thanh âm trầm ổn, chậm rãi báo cáo gần nhất non. Nửa năm các loại chính vụ tập hợp, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng. Xài Đại Đô Đốc cười tủm tỉm nói, Đại Đô Đốc Phủ chính vụ hệ thống, liền từ. Bùi huynh đệ tạm thời tiếp trưởng, dựa theo Đại Đô Đốc Phủ quy hoạch, chậm rãi thực hành, đừng sợ phiền phức, cũng không cần sợ mệt nhọc. Dưới mắt trong tay chúng ta có thể tín nhiệm bên trong cao tầng chính vụ. Nhân tài 10 phần thiếu thốn, chỉ có thể để ngươi nhiều hơn mệt nhọc. Nói đến đây chút lời nói, ánh mắt chậm rãi ở giải rác mấy vị hành chính hệ. Thống quan viên trên thân đảo qua, trầm giọng nói. Nào đó biết được tâm tư của các ngươi, Yến Vân chi địa Hán Nhi mấy trăm vạn, trong đó không thiếu tài hoa chắc tuyệt hạng người, vì sao không đem bọn hắn nhận lấy, bổ khuyết hành chính hệ thống to lớn trống chỗ. Nói thật đi, Yến Vân chi địa Hán Nhi tuy nhiều, cũng không có mấy cái đáng giá nào đó tin tưởng, bọn hắn nhất định phải làm ra thật sự cố gắng, từ tầng dưới chót cùng cơ sở làm lên. Dựa vào công lao chậm rãi lên trước, thuận tiện triệt để dung nhập chúng ta hệ thống bên trong. Chỉ có như thế, mới có thể có đến vốn đô đốc tín nhiệm, mà không phải, để phần lớn không đáng tín nhiệm hạng người. Nắm giữ Yên Vân Đại Đô, đốc phủ vị trí hạch tâm, nhẹ nhõm cướp lấy chúng ta dựa vào sắt cùng, máu đánh xuống địa bàn, cũng chính là vô cớ làm lợi người ngoài. Nói đến, nào đó hy vọng nhất nhìn thấy, vẫn là từ bản trại điều tới nhóm quan viên cơ sở này, có thể cấp tốc trở thành Đại Đô Đốc Phủ cốt cán. Lương đống, không đến mức gọi người ngoài chiếm tiện nghi. Cuối cùng, Đại Đô Đốc Phủ đều thay đổi vị. Đương nhiên, nào đó cũng không có cự tuyệt Yến Vân chi địa Hán Nhi. Thậm chí còn lại tộc đàn có tài hạng người hiệu lực. Chỉ là quy củ muốn, định tốt. Cũng không cần chơi cái gì trong âm thầm xa lánh trò xiếc. Hết, thầy dựa theo quy củ làm việc liền thành. Nói nhiều như vậy, kỳ thật trọng yếu nhất hắn còn không có nói ra miệng. Đó chính là lấy bản trại giáo dục hình thức làm cơ sở. Ở Đại Đô Đốc Phủ địa, ban quản lý phổ cập giáo dục, chỉ có trải qua Đại Đô Đốc Phủ giáo dục hệ thống bồi dưỡng được người. Tới mới có thể triệt để lý giải tán đồng Đại Đô Đốc Phủ chính sách, đồng thời kiên định không thay đổi ủng hộ theo xài Đại Đô Đốc, chính là dưới mắt Bùi Tiên đều không thế nào hợp cách, chỉ là người này lực chấp hành cực mạnh, mà lại bản thân hướng dẫn đọc tố dưỡng cực cao, làm quá độ tính chất lâm thời chính vụ người đứng đầu vẫn là tương đối không sai, tối thiểu sẽ không ở dưới mắt thời kỳ mấu chốt nhất để Đại Đô Đốc Phủ, các loại chính sách, thậm chí một ít nhạc dạo cho hát lệch. Hắn nhưng là biết được, Đại Tống đối với Đại Đô Đốc Phủ thẩm thấu vẫn